Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Năm mới cùng hai khắc tắt tiếng người. Gấu trắng chấn, thời gian nhanh chóng đảo mắt lại đến năm mới. Đối với Willy đến nói, một năm này phát sinh sự tình so với hắn ở kiếp trước phát sinh tất cả mọi chuyện cộng lại còn muốn kích thích. Siêu phàm thực lực không ngừng tấn thăng, thân phận địa vị thực hiện từ bình dân hướng quý tộc nhảy vọt. Gia đình tình huống thật to cải thiện, còn thu nạp một nhóm trung tâm kiên định thuộc hạ. Đây là Willy thu hoạch tương đối khá một năm. Dựa theo ngày xưa ở giữa tại quý tộc quần thể bên trong lệ cũ, hôm nay Willy cũng phải mở ra chuyên thuộc về mình gặp mặt sẽ cử hành thuộc về gấu trắng trấn Willy Nam Tước quý tộc tiệc tối. Giữa trưa, Willy Nam Tước gặp mặt sẽ chính thức bắt đầu. Thơ, Gian, Sando cùng một chút cái khác quan viên trọng yếu nhóm đều đã sớm trình diện. Bọn hắn cần thay thế Willy Nam Tước tiếp đãi một chút khách nhân. Năm ngoái thời điểm tại Kim Cương Trấn, Willy đã từng đóng vai dạng này một vai. Gặp mặt sẽ vừa mới bắt đầu liền đã có lục tục ngo ngoe quần áo hoa lệ nam nam nữ nữ mang theo tiếng hoan hô có thứ tự đi tiến Willy Nam Tước trang viên. Bọn hắn phần lớn là gấu trắng trấn một ít tiểu quan viên gia thuộc, hoặc là phụ cận một ít đại thương nhân cùng người nhà. Mượn năm mới cơ hội, bọn hắn sẽ đối Willy Nam Tước biểu hiện ra thành ý của mình cùng trung tâm. Thuận tiện, tại kết bạn một chút ngang nhau thân phận bằng hữu, càng là có thân phận cùng địa vị người, càng là chú trọng nhân mạch kết giao. Nam Tước đại nhân, chúc mừng năm mới. Hôm nay Willy mặc vào một thân lễ phục màu đen, thân thể thẳng tắp, kiên định ánh mắt, để người nhịn không được sinh lòng kính ý cùng ngưỡng mộ. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này tuổi trẻ Nam Tước, tại quá khứ trong một năm, làm ra rất nhiều kinh tâm động phách chuyện lớn, tiêu diệt lục bối đoàn hải tặc, để trấn gấu trắng trấn nông nghiệp kinh tế khôi phục, hủy diệt Vata công quốc đội kỵ binh, mỗi cái sự tích vẻn vẹn sách ra, cũng có thể làm cho người cảm nhận được hắn cường đại cổ tay. Chúc mừng năm mới, lúc này Willy cầm trong tay rượu đỏ chén rượu, tại khách tới thăm ở giữa ghé qua, hiện tại còn không có những cái kia chân chính khách nhân tôn quý. Đáng giá Willy Nam Tước tự mình tiếp kiến, những này thân phận khách nhân, dù cho gặp được Nam Tước bản nhân, cũng chỉ là nhẹ nhàng chào hỏi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tùy tiện đi lên cùng Willy bắt chuyện, sẽ khiến sự phản cảm của hắn. Nam Tước đại nhân, chúc mừng năm mới. Willy lúc đầu đưa lưng về phía cổng, nhưng là đang nghe một cái già nua mà thanh âm quen thuộc về sau, hắn vô ý thức xoay đầu lại, chỉ thấy một mặc sạch sẽ vải thô áo gai lão nhân. Tinh thần quắc thước hướng lấy Willy đi tới. Trong mắt ngậm lấy kích động cùng thân thiết ánh mắt, chính là phiên đậu đồn đồn trưởng, lão Yoen. Lúc này lão Yoen cùng trước đó đã khác nhau rất lớn. Mặc dù tuổi tác vừa già một tuổi, nhưng lại nhìn càng trẻ, cả người tinh khí thần, cùng trước đó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bên cạnh hắn, đi theo tuổi trẻ A Tần. Lúc này A Tần cùng Ban Sơ nhìn thấy Willy lúc so sánh, đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. A Tần cả người nhìn thập phần thành thục, tựa hồ vì để cho mình nhìn lại người trưởng thành cảm giác, hắn còn tận lực xúc đi lên một chút ria mép. Lão Yoen, Willy lớn tiếng cười một tiếng, tại cái khác khách tới thăm ngoài ý muốn trong ánh mắt đi hướng lão Yoen. Rất nhiều khách tới thăm cũng không biết lão Yoen thân phận. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Cái này thân mang mộc mạc, cùng bình dân cơ hồ không khác lão nhân, vì cái gì có thể có được Nam Tước đại nhân tự mình chiêu đãi. Có chút người hữu tâm đã quyết định đợi lát nữa đi cùng vị lão nhân này thành lập được hữu nghị quan hệ. chúc mừng năm mới. Lão Yoen, Willy vỗ vỗ lão Yoen bả vai, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Lão Yoen thế nhưng là Willy cái thứ nhất thủ hạ thân tín. Tại phiên đậu đồn thời điểm, Willy cái này đồn trưởng cơ hồ không làm gì. Bận trước bận sau đều là lão Yoen. Đối với phiên đậu đồn, lão Yoen nỗ lực tâm huyết, muốn so Willy hơn rất nhiều. Lão Yoen có chút kích động, thân thể của hắn đều tại run nhè nhè. Hắn hơi lui về sau một bước, đối Willy thật sâu bái. Lão Yoen đối với Willy lòng biết ơn, là phát ra từ đáy lòng chân thành. Là Willy cải biến lão Yoen một nhà vận mệnh. Hiện tại chẳng những lão chính Yoen trở thành phiên đậu đồn đồn trường, chính tựu liền cháu trai A Tần cũng nhận Willy nam tước trọng dụng. Nguyên bản nghèo khó gia đình, lúc này đã trở thành rất nhiều người hâm mộ đối tượng. Thế nào, dự tính sang năm tinh ban tuyết căn thu hoạch như thế nào? Willy vừa hồ cứ như vậy cùng lão Yoen trò chuyện lên việc nhà. Thu hoạch vượt qua dự liệu tốt. Nói đến đây cái, lão Yoen trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy đều là nếp may. Dựa theo chỉ thị của ngài, chúng ta đối tinh ban tuyết căn tiến hành hợp lý nhất trồng. Dựa theo suy đoán của ta, năm nay tinh ban tuyết căn thu hoạch ước chừng là năm ngoái 2 lần. Rất tốt, Willy miễn cưỡng một câu. Mặc dù tinh ban tuyết căn thu nhập đặt ở toàn bộ gấu trắng trấn đến nói, căn bản đã tính không được cái gì, nhưng là làm mình làm giàu địa, Willy đối với cái này vẫn là 10 phần lo lắng. Sang năm đầu xuân thời điểm, ta sẽ đem mọc tốt nhất tinh ban tuyết căn đưa cho ngài tới. Lão Yoen đối Willy nói, vậy liền vất vả ngươi. Willy lại cùng lão Yoen hàn huyên vài câu. Lão Yoen liền đưa ra muốn đi thấy một chút Lake thỉnh cầu. Tại phiên đậu đồn thời điểm, hai người chính là quan hệ mật thiết cộng tác. Năm ngoái phiên đậu thu hoạch thời điểm, Lake còn chuyên môn mang theo Seven phu nhân quay trở về một lần phiên đậu đồn, tự mình làm giám sát. Đang nghe lão Yoen thỉnh cầu về sau, Willy tự nhiên đáp ứng. Hắn gọi đến một thân binh, để hắn đem lão Yoen đưa đến Lake nơi đó đi. Lúc này Lake cùng Seven phu nhân đều tại trang viên phía sau trong lầu các. Đối với loại này người đông nghìn nghịt gặp mặt sẽ, vợ chồng hai người cũng không phải là hết sức cảm thấy hứng thú. Tại đưa tiễn lão Yoen không lâu, Willy lại nghênh đón một người quen. Nam tước đại nhân, chúc mừng năm mới. Một thân màu trắng lễ váy Lilin đối Willy đi một cái tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc. Chúc mừng năm mới, Lilin. Đối với vị này một lòng muốn trở thành nam tước phu nhân đồng thời rất được Seven phu nhân yêu thích Lilin, Willy thực sự là có chút không biết làm như thế nào ứng đối. Bất quá cũng may bình thường cùng nàng tiếp xúc không nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên nàng tại thăm viếng Seven phu nhân thời điểm hai người sẽ gặp nhau. Nhìn xem Willy đối với mình không thế nào thân cận thái độ, Lily cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng còn muốn tiếp tục dây dưa cùng Willy nói mấy câu, nhưng nhìn đến Willy biểu hiện, nàng lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Lily, Sando nhìn từ đằng xa đến một màn này, biết rõ nam tước đại nhân nhận lấy muội muội mình dây dưa. Hôm nay thế nhưng là quý khách lâm môn thời gian, Sando cũng không muốn để Lily ném đi mình cùng gia tộc mặt mũi. Nam tước đại nhân, thật có lỗi, bên kia tới mấy người bằng hữu, ta muốn dẫn Lily đi nhận biết một chút. Sando dắt lấy Lily cánh tay, hướng về nơi xa đi đến. Thật vất vả có thể nhìn thấy Willy một mặt. Lily thực sự là có chút không nỡ cứ như vậy rời đi. Nhưng nhìn biểu lộ nghiêm túc dị thường đại ca, Lily vẫn là lựa chọn khuất phục. Willy hơi thở dài một hơi. Đối với Sando cứu hỏa hành vi, Willy biểu thị rất thưởng thức. Willy không có tiếp tục trong đại sảnh đi lại, mà là quay trở về đại sảnh phía sau nghỉ ngơi thời gian mặt. Nếu có thân phận cao quý khách nhân đến, sẽ có thân binh đem bọn hắn lính tới. Willy mình cho mình rót đầy một chén rượu đỏ, ngồi tại mềm mại trên ghế ngồi, lộ ra có chút hài lòng. Nam tước đại nhân, đột nhiên, nghỉ ngơi ở giữa cổng. Willy nghe được bước chân tới gần thanh âm, chỉ thấy Coulson ngẩng lên đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng, mặc một thân to béo lễ phục. Đi đến, Coulson, Willy đã thật lâu không thấy Coulson. Dựa theo vô ly thuyết pháp, Coulson đang toàn lực bế quan chuẩn bị tấn thăng hai khắc tắt tiếng người. Willy nhìn chằm chằm Coulson, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Người tấn thăng hai khắc tắt tiếng người. Willy lúc này đã cảm giác được Coulson biến hóa trong cơ thể. Nồng đậm tràn đầy tự nhiên năng lượng, so trước đó lên dòng dã một bậc thang. Đúng vậy, nam tước đại nhân. Nhìn thấy Willy ngạc nhiên ánh mắt, Coulson nội tâm có thụ cổ vũ. Hắn cảm thấy mình cái này vài ngày đạt được cố gắng, rốt cục được đền đáp. Đối với Coulson đến nói, đạt được Willy nam tước tán đồng, so thực lực tấn thăng bản thân còn trọng yếu hơn nhiều. Nói ra ngài khả năng không tin, vì tấn thăng hai khắc tắt tiếng người, ta thật ăn rất nhiều đau khổ. Trong đó lớn nhất vị đắng chính là ta giấc ngủ thời gian giảm bớt. Muốn biết, ban đầu thời điểm ta mỗi ngày đều phải ngủ đủ 8 giờ, như thế sẽ khiến cho ta tinh lực dồi dào, một cả ngày đều tràn đầy tinh thần. Nhưng là hiện tại, ta mỗi ngày giấc ngủ thời gian chỉ có lúc đầu một nửa. Đây thật là cái thống khổ kinh lịch. Bất quá cũng may ta cuối cùng thành công, về sau ta lại có thể ngủ nướng. Đương nhiên, liên quan tới ta lần này tấn thăng, ta nhất định phải cảm tạ Volibe đại nhân đốc thúc. Willy không có ngăn cản. Coulson vẫn nói, nhìn xem tràn đầy tự tin Coulson. Willy nhìn nhàng cười một tiếng. Lúc này tâm tình của mình phải cùng năm ngoái keo năm tước nghe được mình tấn thăng kỵ sĩ sau rất tương tự. Bỗng nhiên, mình đã có cùng keo nam tước đồng dạng thân phận. Nghĩ đến nơi này, Willy có chút thổn thức. Nhìn trước mắt cái này ban đầu bị người bài xích cùng chán ghét Coulson, trưởng thành đến bộ dáng bây giờ, Willy trong lòng rất là vui mừng. Ây, thao thao bất tuyệt Coulson đột nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì hắn phát hiện Willy nam tước bị mình chắn được một câu đều nói không nên lời. Đúng. Ta còn mang đến ta ngữ thoại người. Coulson thử nghiệm nói sang chuyện khác. Hắn rất đi mau ra khỏi phòng, lại rất mau đem một cái thân thể bao vây lấy hắc bào người kéo tiến đến. Năm mới bầu không khí bên trong, bao vây lấy một thân áo bào đen, là một kiện rất không cân đối sự tình. Xenia, mặc dù không có thấy rõ áo bào đen bên trong người khuôn mặt, Willy vẫn là cảm giác được Xenia kia chuyên thuộc về huyết nguyên hậu duệ khí tức. Tháo cái nón xuống tới, Coulson đối một bên Xenia ra lệnh. Lúc này Xenia, khi lấy được Coulson chỉ lệnh về sau, động tác có chút cứng đờ đem mũ hái được xuống tới. Cái này, tại nhìn thấy Xenia bộ dáng về sau, Willy con người rụt một chút. Lúc này Xenia đã cùng mình ban sơ nhìn thấy nàng thời điểm hoàn toàn khác biệt. Xenia màu da so trước đó càng thêm tái nhợt, không có một chút xíu huyết sắc, cho dù là môi của nàng cũng biến thành màu nâu tím. Ánh mắt của nàng nhìn có chút ngốc trệ, nhưng là con mắt chậm chạp cái động tác bên trong lại phảng phất mang theo một tia lý trí hòa thanh tình. Nàng còn có thể xem như người a. Willy nhìn xem Coulson, biểu lộ có chút cổ quái, một cái nhìn thiên tính hoạt bát thẳng thắn đại nam hài, đem một cái hoa quý thiếu nữ hoàn toàn biến thành một bức người chết sống lại bộ dáng. Hai người đứng chung một chỗ, cho người ta một loại không hiểu vặn vẹo quỷ dị hình tượng cảm giác. Coulson tựa hồ không có phát giác được Willy ánh mắt, hắn gãi gãi cái ót. Nên tính là người, ta chỉ là đem mình tự nhiên chi tâm cùng tự nhiên chi huyết Di thực một bộ phận tiến vào trái tim của nàng. Câu sần mím môi một cái. Nàng nên tính là người hầu của ta, nhưng là cũng có ý thức của mình. Xenia, ngươi biết ta là ai không? Willy nghe vậy, đứng dậy. Tại cái này tạo hình cực kỳ không cân đối ngữ thoại người bên người dạo qua một vòng. Trong cơ thể nàng bồng bột sinh cơ cùng đau thương bề ngoài bắt đầu so sánh. 10 phần không đáp, ngài là Willy Nam Tước, giết chết Abin đại nhân, đồng thời đem ta sống bắt Willy Nam Tước. Xenia thanh âm hơi chậm một chút chậm, tựa như là sơ cứng khôi lỗi. Thật sự là kỳ lạ. Willy ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn. Xenia ký ức không có thiếu thốn, nhưng là vừa rồi nàng đang nói ra câu nói kia thời điểm, lại không có bất luận cái gì oán hận. Thân là hai khác người treo ngược, Willy có thể rất rõ ràng phát giác được ác ý. Ngữ thoại người, Willy một lần nữa nhận biết tắt tiếng người cái này siêu phàm nghề nghiệp. Nó cũng không phải là tự nhiên thiện ý sứ giả. Hoặc là nói, tự nhiên bản thân liền không có thiện ác chi phân. Câu sần, ngươi làm rất tốt. Willy vỗ vỗ câu sần bả vai. Câu sần giống như có chút không tốt ý tứ. Lập tức có chút chân tay luống cuống. Không chút nào giống như là đem Xenia cái này người sống sờ sờ biến thành hành tẩu khôi lỗi kẻ cầm đầu. Bất quá ngươi về sau tận lực không cần mang theo ngươi ngữ thoại người xuất hiện tại quá nhiều người trước mặt, hành vi của nàng cử động có thể sẽ gây nên một chút không cần thiết khủng hoảng. Willy đề điểm một câu. Biết, Nam Tước đại nhân. Câu sần trịnh trọng ứng tiếng nói. Tiếp xuống tới thời gian bên trong, Willy tận lực để câu sần bồi tiếp mình. Tiếp kiến một chút thân phận cao quý khách nhân, tỉ như Kim Cương Trấn Ole, Bảo Phong Trấn Mera, La Cơ Phụ Tử, Willy cùng rất nhiều ban đầu lão bằng hữu đều tiến hành thân thiết trò chuyện. Tới gần trạng vạng tối, gặp mặt sẽ đến hồi cuối, thuộc về năm mới quý tộc tiệc tối, cũng sắp bắt đầu. Willy đơn giản nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đang muốn chuẩn bị tiến đến tiệc tối hiện trường, lại đột nhiên nghe được tin tức mới. Viễn Hải đi thuyền Buddha trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?